Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021, chương 107, Độ thủy. Làm một cái bè cũng không có lãng phí chúng ta quá nhiều thời gian. Chỉ hơn một tiếng, một tấm nhìn dị thường bền chắc bè gỗ ngay tại chúng ta dưới tay làm xong. Từ bắt đầu làm việc trước, liền vứt bỏ bầu rượu. Toàn bộ tình đầu nhập công việc Johnny đại gia nhìn tâm tình tựa hồ không tệ. So với ở trên thuyền rõ ràng cảm giác có chút nóng nảy thời gian rất nhiều. Hắn thậm chí có tâm cùng chúng ta nửa đùa nửa thật nói nhiều chút không vào đề lời nói. Cũng tỉ như nói chúng ta không biết thưởng thức. Đem lấy đốt dầu là động lực cưa. Lại gọi là cưa điện. Đây là một loại không biết gì. Ta không hiểu Johnny đại gia tâm tình vì sao lại đột nhiên sáng sủa. Trên thực tế tân cách lời nói ta còn để ở trong lòng. Đối với hắn không khỏi có vài phần lo lắng. Nhưng là, đang đối với bè gỗ làm cuối cùng kết thúc công việc Johnny đại gia vẫn như cũ là một bộ chuyên chú. Dáng vẻ, ít nhất thời khắc này, hắn xem thường tới không phải là một cái sinh không thể người yêu. Ta nghĩ chúng ta có thể xuống nước. Vỗ vỗ làm xong bè gỗ, cường ngươi đại gia trên mặt có một loại kiêu ngạo, đứng lên, lộ ra một chút hồi tưởng biểu tình nói đến, trước đây thật lâu đã từng, ta còn có một chút khác người nào, chung quy là mộng tưởng có thể châm một cái bè gỗ, đồng thời mạo hiểm phiêu lưu đến rất xa địa phương, khi đó thật là vui vẻ, đáng tiếc chúng ta hay lại là hài tử, không có bản lãnh kia đi châm như vậy một cái bè gỗ. Bây giờ, ta một người cũng có thể hoàn thành chuyện này. Thật, này rất vui vẻ. Một cái bè gỗ mà thôi. Johnny đại gia trên mặt kiêu ngạo nhưng là như thế chân thực. Vui vẻ cũng là chân thật. Ta đứng ở Johnny đại gia bên người. Luôn cảm thấy lúc này hắn. Thật giống như buông xuống phi thường nặng nề nào đó bọc quần áo. Này nguyên vốn phải là chuyện tốt. Ta làm sao biết cảm giác có một tí tia bi ai đây. Ta cố gắng làm cho mình không thèm nghĩ vấn đề này nữa. Nhìn Johnny đại gia nói đến. Xuống nước, ta xem cái bè gỗ này nhiều nhất có thể thừa tái ba người mà thôi. Chúng ta không nhiều châm mấy tờ bè gỗ. Ta như vậy lời nói dĩ nhiên là hợp tình hợp lý. Nhưng là Johnny đại gia trên mặt lại toát ra một loại thần tình cổ quái. Thần tình kia cảm giác giống như thua sạch. Nhưng ở cuối cùng một cái cầm một bộ tuyệt đại bài tay cờ bạc. Không nhịn được kích động. Không nhịn được không kịp chờ đợi muốn cuối cùng một đánh cược. Hắn nói với ta đến. Ta muốn không cần. Liền tờ này đi. Trừ Walmart. Những người khác do ta đem các ngươi đưa qua. Đưa qua. Chỉ là một kiện rất đơn giản sự tình. Rất đơn giản sự tình. Lời này là nói đùa sao? Không nói xa cách coi như thông qua sư tổ lưu lại pháp khí. Ta cũng biết, nước này hạ là kinh khủng dường nào. Tại sao ta không thể tới? Walmart có chút bất mãn. Nhưng là Johnny đại gia không có trước tiên trả lời Walmart. Nhưng thật giống như còn không có chơi qua nghiện một dạng bỗng nhiên cầm một cây nhìn tương đối. Thẳng nhánh cây, đem nó cột vào chúng ta bè gỗ đằng trước. Sau đó cởi xuống hắn màu trắng tay áo ngắn. Dùng một khối đất sét ở phía trên viết mấy cái Ấn Độ văn tự. Lại cột vào nhánh cây kia thượng. Nhìn giống như một mặt đơn sơ lá cờ. Làm xong hết thảy các thứ này. Hắn mới nói với Walmart đến. Số 1, người bị thương. Hành động cũng không linh hoạt. Thứ 2, người có thiên phú. Có thể cũng không phải là một cái cố gắng hài tử. Mang người đến là không muốn lãng phí linh hồn ngươi lực. Đến cuối cùng khả năng yêu cầu ngươi tiếp ứng. Biết điều ở chỗ này. Có thể không? Walmart vẻ mặt cũng không hài lòng. Nhưng hắn rốt cuộc không có dũng khí vi phạm Johnny đại gia quyết định. Chỉ có thể bĩu môi một cái. Ủy khuất làm được một bên. Món này sự tình nho nhỏ. Lại để cho ta phát hiện. Ta thực ra coi thường Walmart. Cho tới nay Walmart ở trong mắt ta chính là một cái theo đuổi mới mẻ con em nhà giàu. Một cái có thiên phú lại không cố gắng thế nào đạo ra tiểu tử. Cùng chúng ta đồng thời mạo hiểm. Ở trong mắt ta cũng là tại hắn theo đuổi một loại không giống nhau sinh hoạt. Có thể sự thật lại chứng minh không phải là hắn bị thương. thậm chí mặt đối với nguy cơ sinh tử, cũng biết đầm nước này hạ nguy hiểm cỡ nào. Nếu như nói là vì mới mẻ, như vậy đến chỗ này cũng nên dừng lại. Nhưng là giờ phút này hắn bất mãn một chút cũng không giống giả bộ. Thực ra coi như hắn đến cuối cùng không theo tới, cũng không nhân sẽ được chỉ trích hắn, hoặc là bất mãn. Hắn lại vẫn là tràn đầy dũng khí và nhiệt tình muốn hướng chân chính nguy hiểm lên đường. Cũng bởi vì có người ngăn cản hắn mà không vui. Ta bỗng nhiên phát giác, quân mát nhưng thật ra là ở chui luyện chính mình đi. Nghĩ tới đây, ta đi tới quân mát bên người, vỗ vỗ bả vai hắn. Nói đến, ta cảm thấy được sau ngươi sẽ rất lợi hại. Coi như ở Hoa Hạ cũng có thể trở thành một lợi hại đạo sĩ. Thật sao? Quân mát trên mặt lộ ra kinh hỉ. Đương nhiên là thật. Lần này chỉ là ngươi khởi bước. Không cần làm quá mức cấp tiến. Nhìn liền có thể. Nói không chừng lúc mấu chốt giống như Johnny đại gia từng nói. Yêu cầu ngươi xuất thủ đây. Nếu như ngươi để ý. Có thể hay không nói cho ta biết. Johnny đại gia ở đó Bạch Sam thượng viết cái gì. Ta an ủi quân mát. Thuận tiện rời đi một chút hắn sự chú ý. Quân mát quả nhiên phi thường đơn thuần. Thoáng cái phải đi chú ý Johnny đại gia viết chữ. Hắn nhìn một hồi. Sau đó quay đầu. Thần kỳ cổ quái nói với ta đến. Trên đó viết Johnny mơ mộng xưng hào. Người biết là cái có ý gì sao? Ta muốn chắc là mơ mộng ý tứ. Thực ra ta cũng càng phát ra không hiểu Johnny đại gia. Chỉ có thể giải thích như vậy. Đường phân cách ở Johnny đại gia cố ý hạ. Chúng ta liền làm như vậy một cái bè gỗ. Hắn an bài chúng ta từng nhóm tiến tới. Đi trước đến trong đầm nước khối đá kia thượng lại nói. Mà ta được an bài ở người cuối cùng. Sự tình không có đơn giản như vậy. Không thể trực tiếp xuống nước. Nhưng tin tưởng ta, đã có biện pháp thu thập dưới nước những thứ kia tồn tại. Thừa nhất, người cuối cùng đi. Ta nhớ ngươi một vào thủy đàm. Sẽ đưa tới, không nổi, phản ứng. Đến thời điểm, ta cũng không ngăn cản không phản ứng. Johnny đại gia nói lời này thời điểm, ngữ khí rất dễ dàng. Nhưng ta cũng không biết có phải hay không là cố giả bộ. Nhưng ta cũng cố ý dễ dàng đáp lại một câu. Không có nhiều lên, dưới nước những tên kia bạo động. Ngươi cho là thế nào? Johnny đại gia hướng ta nháy nháy mắt. Sau đó kêu như Nguyệt cùng Tuệ Căn Nhi xuống nước. Bọn họ xuống nước phương thức rất kỳ quái. Chỉ có như Nguyệt cùng Tuệ Căn Nhi đứng ở bè gỗ trên. Mà Johnny đại gia là cá nhân đẩy bè gỗ vào trong nước. Nhìn bộ dáng kia, hắn căn bản không có đi lên bè gỗ dự định. Mặc dù ta tín nhiệm Johnny đại gia, tín nhiệm hắn một câu kia, đưa chúng ta quá khứ là một món rất đơn giản sự tình. Nhưng trên thực tế, ở tại bọn hắn xuống nước một khắc kia, ngã tâm tình hay lại là khẩn trương tới cực điểm. Dưới nước những hung vật kia không người nào là có thể ăn thịt người tồn tại. Còn có kia không khỏi tiếng hát, thành đoàn quỷ vật, nhưng là bè gỗ trong nước an tĩnh đi tới. Bị sương mù ôn nhu bao quanh, ở giữa thiên địa này còn dư lại giọng nói của hạ phảng phất chỉ là bè gỗ đẩy ra vằn nước. Truyền tới nước gợn âm thanh, Johnny đại gia một bên du động, một bên đẩy bè gỗ. Tuệ Căn Nhi cùng như Nguyệt đứng ở bè gỗ trên. Hơi có chút khẩn trương. Thực ra này từng bức họa giống như là ở mê huyễn trong phim ảnh. Để cho người ta ở nơi này loại không khí hạ. Dần dần đem tâm tình buông lỏng. Sẽ không lại nhìn chằm chằm không chớp mắt bọn họ. Cho nên, ta chú ý tới một cái vi diệu chi tiết. Kia một đóa mở ở nham thạch to lớn thượng hoa hồng ở có chút rung rung. Phảng phất là bị một loại kịch liệt tâm tình mang động. Mà không nhịn được thân thể đang phát run. Một đóa hoa cũng có thể có hữu tình tự sao. Ta có chút phun một ngụm khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Quá một lúc lâu. Johnny đại gia rốt cuộc đẩy bè gỗ muốn đến gần khối kia đại nham thạch. Ngã tâm tình lại không khỏi khẩn trương. Nhưng là Johnny đại gia lại hừ lên một bài Ấn Độ cười nhỏ. Trầm thấp, uyển chuyển, đau thương. Ngã tâm tình cũng đi theo lên xuống. Ta rõ ràng nhớ, này thủ cười nhỏ, là Johnny đại gia ở tối hôm qua hư quá. Lúc ấy hắn tâm tình kích động, vừa khóc lại hát, Quân Mát kẻ ngu này, đến lúc này mới phát hiện chân tướng. Kinh ngạc ở nơi nào y y nha nha. Kéo Thừa Tâm ca không biết đang nói gì. Ta cũng không trong lòng sẽ chuyện này. Chỉ là yên lặng đứng. Nhìn Johnny đại gia đem Tuệ Căn Nhi cùng Như Nguyệt đưa lên khối kia đại nham thạch. Các ngươi không muốn đến gần kia đóa hoa hồng. Johnny đại gia là như vậy phân phó đến. Sau đó, nhảy lên bè gỗ. Lần này hắn không có chính mình xuống nước thôi động bè gỗ. Mà là dùng chúng ta chuẩn bị xong đơn sơ mái chèo. Hoa động nó trở lại. Tiếp theo tốp nhi nhân. Là Lộ Sơn cùng Đào Bách. Cứ như vậy, phảng phất là từng cái cũng muốn đi vào kia tràn đầy sương mù điện ảnh một dạng Johnny đại gia bôn. Bà qua lại, đưa chúng ta đi qua. Để cho chúng ta đi vào kia một bức an tĩnh mà mê huyễn hình ảnh. Kia một đóa nhìn rất là nhỏ xíu. Ốm yếu hoa hồng lần lượt run rẩy, giống như là rốt cuộc không nhịn được đang thút thít. Từ buổi sáng rất sớm lên đường, đến buổi trưa 11 điểm. Rốt cuộc, Johnny đại gia đem phần lớn người cũng đưa qua. Chỉ còn lại ta cùng Walmart còn ở lại ải sơn trên. Kỳ dị là, giống như Johnny đại gia từng nói. Đây chỉ là một làm việc nhỏ. Một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Bởi vì là tất cả đều là an tĩnh như vậy. Bè gỗ một lần nữa trở lại ải sơn bên này. Johnny đại gia toàn thân ướt nhẹp đi lên bờ đến. Hắn mặc trên người quần jean đã hoàn toàn ướt đẫm. Hắn phơi bầy nửa người trên nhìn giống như một cái cường tráng hán tử trung niên. Nhưng là vào thời khắc ấy, hắn hướng ta đi tới thời điểm, ta lại cảm giác một cổ không nói ra khí chàng vây quanh hắn. Giống như một người anh hùng huy hoàng nhất đường cùng. Thừa nhất, người nên, chúng ta cùng đi nghênh đón vậy không nổi gió bạo đêm. Johnny đại gia là như thế nói với ta đến. Mang trên mặt một loại dị thường an bình mỉm cười. Kia mỉm cười, giống như là cái kia cầm một cái bài tốt tay cờ bạc. Thắng, cho nên, nội tâm an tĩnh. Nhưng là Johnny đại gia thắng cái gì? Tâm mặc dù chung nghi ngờ. Nhưng là ta rốt cuộc hay lại là mỉm cười cho Johnny đại gia nói một câu. Được. Sau đó, an tĩnh đi lên kia trương bè gỗ. Không nổi gió bão sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.